Miocin, chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai há hốc mồm, lũ mì tự động rơi ra khỏi miệng. Gì thế, còn gì nữa, thích mà không dám bày tỏ. Adan vừa mút mì vừa nói giọng cụ non. Vậy là sao, Mai ngơ ngác, anh yêu nhiều nên lú rồi hả? Đùi cũng thấy con mụ ô xin thích anh tư mà. Hả, vậy sao, thế mắc chi con bé phải đấu với Tiny làm gì? Anh tưởng dâu bảo con bé bày ra trò ấy. Thôi đi, nhưng nếu thích thì bày tỏ luôn đi. Tội gì, vấn đề là Chun cũng thích con bé. Hả, không phải ông ấy lợi dụng sao? Trời ơi, thì đúng lúc đầu là thế. Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nếu hốc thì đời nào ông ấy chịu ra khỏi nhà để đến nhà chị hai Ella ở. Mai gật gù, nhìn thằng em với vẻ thán phục. Adan được dịp vinh mặt, liền bồi thêm vài câu chứng minh cho sự hiểu biết của nó. Em nghĩ con bé chắc cũng nhận ra chuyện ấy rồi. Nó đang rất đau khổ giữa Chun và dâu, sợ sẽ làm cả hai tổn thương, nên muốn tránh xa cả hai. Có khi nó còn đang tính bỏ nhà này đấy. Hỏi thế gian tình ái là im cho em ăn. Mai làm giảm trong đống bánh mì vừa bị Adan tống vô họng. Gió thổi nhẹ, nhánh cây Chun vừa vặt ở đầu ngõ cũng vì thế mà khẽ lay. Nhìn nhánh cây chân chối, Chun bắt đầu công việc của mình. Vào, chuồn, cứ vậy cho tới chiếc lá thứ 9. Vào, Chun đứng lặng sau câu nói. Vào a hát, phải chuồn chứ, nghĩ vậy và anh chàng quay gót, cạch tiếng cửa bật mở, và mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra trên mặt Chun. Mới về a hát, giọng Ella cất lên thật dịu dàng. Dạ, vâng ạ, sao lễ phép thế, sis túm gáy bộ vest lịch sự, kèm theo nụ cười hiền lành, lôi Chun vô nhà, nước cam này, uống đi, Ella hì hục vặn ca vát của Chun sau khi hất một cốc nước cam đầy bự vô mồm chàng. Sao chưa ra nhỉ, hay là vặn bên này? Động tác mạnh bạo của Ella khiến Chun gần như nghẹt thở. Ella không thèm đếm xỉa tới vẻ mặt người chết trôi của Chun. Vẫn vặn tích cực, ok, không thể kìm được nụ cười hãnh diện. Ella ngẩng lên, gương mặt lập tức biến sắc. Anh sao thế, cảm nặng hả? Đấy, đã bảo đừng thắt ca vát chặt quá cơ. Để tôi đưa anh lên giường nhé. Không, ông, đồng ý hả, được liền, nói là làm, sis nắm lấy cổ áo Chun, lôi sình sạch lên gác, nhiệt độ này, thuốc cảm này, khăn này, thôi chết, khăn là trên trán. Ella rút cái khăn bị kẹt giữa một đống thuốc thang kẹp nhiệt từ mồm Chun ra. Phẩy phẩy vài cái, rồi tương thẳng vô trán Chun, cậu chàng BH đang sắp hấp hối rồi, liền nhìn Ella với ánh mắt xin tha mạng, trời, ơn huệ gì, Ella phẩy tay cười khanh khách, lòng tốt mà, thôi, chắc đói lắm rồi hả. Tôi nấu cho cái gì đó mà ăn nhé. Chun cố gắng vừa nuốt thuốc vừa la hét phản đối. Yên tâm, tôi biết anh thích nhất món gì rồi. Cả di cải thảo trộn thuốc bắc. Ella hí hửng chạy thật nhanh xuống nhà. Bỏ lại Chun với nỗi lo lắng đè nặng. 3 ngày nay, từ lúc con bé đãi Chun món gà rán ngon lành. Nó bắt đầu đóng vai người vợ tốt, người yêu chu đáo, ngày nào cũng về thật sớm. Chờ Chun ở nhà, rồi hành hạ cậu bằng một loạt động tác vũ phu mà mục đích là cởi giày, ca vát và áo khoác. Đến khi cậu tắm cũng không yên, cứ 2 phút nó lại lao vào để đưa bàn chải giày, khăn lau bàn. Rồi còn thỏ thẻ hỏi thử xem Chun có muốn nó trả lưng cho cậu không? Có thể nó bị pipi nó ép làm vậy, nhưng một lý do khác, nghe có lý không kém, là nó đã tìm cách mới để hành Chun, cách chương.